Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2666, kỷ nhan chính là Nhan Băng Thanh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thì ra là Nhan Băng Thanh. Cái người mũi hết tận trời đó sao? Cả người dát toàn đồ hiệu. Mấy bận thư ký trường quay chạy tới gọi cô ta chuẩn bị lên diễn mà cô ta còn làm lơ đi. Tâm tình tốt thì còn chịu mỉm cười với mọi người. Tâm tình không tốt liền không coi ai ra gì. Nhan Băng Thanh mẫu cô. Này rất khó hậu hạ đấy. Cô ta chỉ là một diễn viên phụ mà lại yêu cầu trang điểm kỹ càng. Đối với một nữ chính thì việc trang điểm kỹ là việc cần thiết nhưng lúc đó cô ta chỉ là một diễn viên phụ thôi. Rõ ràng đóng nữ nhân phản diện mà lại yêu cầu trang điểm thanh thuần ngây thơ. Vì vậy lúc đó đạo diễn nhất quyết không đồng ý. Thế là cô ta liền lôi những người hỗ trợ trang điểm như bọn tôi ra để chút giận. Mẫu cô là từ châm biếm. Chỉ bà cô già khó tính. Thực ra trong giới này cũng có không ít nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao. Nhưng mà, ngôi sao lớn, cỡ Nhan Băng Thanh cũng thực là hiếm thấy. Phóng viên đi phỏng vấn nhân viên của đoàn làm phim về Nhan Băng Thanh. Chẳng có lời nào là tốt đẹp cả. Vừa nhắc đến cái tên này, tất cả nhân viên đều oán thán vô cùng. Những yêu sách của cô ta khiến cho bọn họ cực kỳ chán ghét. Thậm chí có không ít diễn viên từng hợp tác với cô ta cũng âm thầm lên tiếng. Mặc dù bên phía công ty đã nhắc nhở bọn họ không nên đụng chạm quá. Nhưng bọn họ vì quá bức bối nên cũng gửi tin ẩn danh phản hồi về người họ Nhan này. Nhan Băng Thanh mà có tư cách chỉ trích các nghệ sĩ khác dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng sao? Ngày trước nếu không phải có tổng giám đốc anh Hoàng là Dương Thọ Trình chống lưng cho cô ta. Thì cô ta nổi tiếng được sao? Xinh đẹp đấy nhưng thực lực không có. Đạo diễn từng nói, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không có tí duyên diễn xuất nào. Làm sao có thể làm việc dài lâu trong vòng giải trí này được? Hừ, dựa vào mấy cái tin thị phi ở trên Weibo mà nổi tiếng. Chính bản thân không có thực lực nên chạy đi bắt nạt người mới. Chính cô ta cũng ôm may mắn dựa vào quy tắc ngầm. Tôi còn tận mắt nhìn thấy cô ta bị một nhà đầu tư của phim ôm ấp đấy. Hai người cùng nhau bước vào quán bar nữa. Tôi nghe lại từ một người bạn làm ở bệnh viện kể rằng. Năm ngoái Nhan Băng Thanh còn bí mật nhập viện. Lý do là gặp sự cố dẫn tới sanh non. Cái thai trong bụng người này là từ đâu tới nhỉ? Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là. Cái lần Cao Nam bị thương nhập viện. Đã có một nhà báo lén vào viện để thu thập tin tức. Phỏng vấn Cao Nam, đối với câu hỏi liên quan tới Kỷ Nhan, Cao Nam không những không từ chối trả lời mà còn thành thật nói rằng. Tiệc đêm đó, Vân Thi Thi biết được Cao Nam lấy thân phận là bạn trai của Kỷ Nhan để xuất hiện. Cô ấy đã vô cùng bất ngờ và tức giận, bởi vì không lâu trước đây anh ta còn được Tiểu Tuyết bạn thân của cô giới thiệu là bạn trai của cô ấy. Trơ mắt nhìn bạn trai của bạn thân mình qua trớn ôm ấp cô gái khác. Lại còn công khai xuất hiện trước mặt công chúng. Cô ấy vì quá tức giận nên suốt trong quá trình tiệc tùng sắc mặt vô cùng khó coi. Trợ lý của cô ấy vì uống quá say nên cô ấy đưa người này vào WC. Anh ta liền theo vào cùng. Buông lời không đứng đắn chọc giận cô. Giữa hai người liền xảy ra tranh chấp. Anh ta còn động thủ động cước với cô. Lúc đó Hoa Cẩm vừa lúc nhìn thấy, tức giận xông vào đánh anh ta một trận. Sau đó, trên đường về, anh ta vì tức giận Vân Thi Thi nên đã kể xấu cô với Kỷ Nhan. Kỷ Nhan này lại tới đoàn làm phim bêu diếu Vân Thi Thi là muốn dụ dỗ Cao Nam. Vốn ban đầu anh ta không hề biết mấy chuyện này, sau lại biết được tin tức Kỷ Nhan tố Vân Thi Thi là kẻ thứ ba ở trên mạng. Khách chương.